Ngộ nhận thứ 46, ngủ là để phát triển não, do đó bé phải ngủ say. Có nhiều lắm những lý do mẹ vẫn có đủ sữa cho con, nhưng còn lại vẫn được bổ sung sữa bột cho trẻ em. Phổ biến nhất là, em chỉ cho con một bình sữa buổi đêm, để con ngủ say. Bé cần ngủ say và dài buổi đêm để phát triển não và phát triển chiều cao phải không ạ? Con em bú mẹ chỉ ngủ được một tí, 2 giờ sau đã bú lại. Trong khi nếu cho con bú sữa bột cho trẻ em sẽ ngủ được từ 3 đến 4 giờ, cách cữ được 3-4 giờ, bé ngủ được nhiều và sâu hơn. Con của em bú mẹ nên ngủ hay vặn vẹo, chắc vì em gầy, sữa của em ít chất nên bé bú mẹ không đủ no, không ngủ ngon như khi bú sữa bột cho trẻ em. Em hoang mang lắm. Cho bé bú thử sữa bột cho trẻ em vài lần thì thấy bé ngủ say hơn nên em cai sữa mẹ cho bé luôn rồi. Những bà mẹ cho con bú do ngộ nhận này lại ngày càng ít sữa. Những em bé bú sữa bột cho trẻ em vào buổi đêm và bị cai sữa sớm càng ngày càng nhiều. Sữa mẹ chỉ còn là mút mát cho con vui. Giác ngộ thứ 46. Não bé phát triển khi có đủ các dưỡng chất xây dựng não từ sữa mẹ trong lúc ngủ động. Khi nói về việc ngủ, một điều căn bản nhất các bố mẹ cần nhớ rằng mỗi đứa trẻ, mỗi độ tuổi có nhu cầu và nếp ngủ khác nhau. Thay đổi lúc này, lúc khác cũng như người lớn, có hôm ngủ ngon, có hôm khó ngủ. 1. Nhu cầu ngủ, giấc ngủ và ý nghĩa của việc phát triển não trong giấc ngủ. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần ngủ nhiều để bảo toàn năng lượng, để tăng trưởng và tiếp tục phát triển não. Não bé phát triển nhanh và căn bản trong giai đoạn từ sơ sinh đến 2 tuổi, do đó các mẹ cho con bú chú ý đến điểm này nhé. Khác với mọi người lầm tưởng ngủ sâu là ngủ yên, thật ra não phát triển mạnh ở giai đoạn ngủ động, là khi ngủ mơ và đôi khi có nhiều cử động hoặc biểu cảm trên mặt và cơ thể. Do đó mỗi giấc ngủ của trẻ sơ sinh có khoảng 60% thời gian là ở trạng thái ngủ động, với các biểu hiện trẻ vặn mình, thay đổi tư thế, uốn éo, nhăn mặt, mỉm cười hoặc khóc nhưng vẫn ngủ, giúp não hoạt động và phát triển trong khi bé ngủ. Do vậy các mẹ không nên lo lắng khi bé vặn vẹo trong giấc ngủ, đó không phải là bé thiếu canxi và cần bổ sung canxi và vitamin D như quan niệm phổ biến hiện nay. Tương ứng với mức độ trưởng thành của não trên 5 tuổi, tỷ lệ giấc ngủ động sẽ giảm dần xuống khoảng 20% thời gian của giấc ngủ và 80% là ngủ yên. Nhu cầu ngủ mỗi ngày của trẻ có thể thay đổi khác nhau, có thể từ 10 giờ đến 19 giờ mỗi ngày và không có nghiên cứu khoa học nào đưa ra số giờ ngủ tối ưu chung cho tất cả các bé. Bảng thông số dưới đây có tính tham khảo về số giờ ngủ thông thường trong 24 giờ của bé và cho thấy bé càng lớn càng ngủ ít đi. Trẻ lớn hơn 1 tháng thì ngủ 16,5 giờ mỗi ngày, trẻ lớn hơn 3 tháng thì ngủ 15,5 giờ mỗi ngày, trẻ trên 9 tháng thì ngủ 15 giờ mỗi ngày, trẻ trên 2 tuổi thì ngủ 13 giờ mỗi ngày, trẻ trên 5 tuổi thì ngủ 11 giờ mỗi ngày. Các mẹ có thể giữ một cuốn sổ nhỏ để ghi lại giờ ngủ cho con trong ngày để biết số giờ bé thật sự ngủ được, dù là giấc ngủ dài hay cộng nhiều giấc ngủ nhỏ, để biết tổng số giờ ngủ trong ngày của bé. Trong 3 tháng đầu, bé tiếp tục được hưởng nuôi dưỡng sinh học trên cơ thể mẹ. Những giấc ngủ ra tiếp ra với mẹ sẽ giúp bé phát triển vượt trội. 2. Nuôi dưỡng sinh học và việc bú mẹ hoàn toàn giúp bé chuyển từ giấc ngủ không giờ giấc trong bụng mẹ sang ngủ nhiều hơn vào buổi đêm. Nhiều nghiên cứu cho rằng bé sẽ đi vào nề nếp ngủ đêm dài hơn ngủ ngày ở khoảng từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6. Tuy nhiên, ít ai nói cho bạn hiểu rằng việc cho bé bú mẹ hoàn toàn là trực tiếp góp phần tích cực vào việc tạo nên sự chuyển tiếp từ các giấc ngủ không giờ giấc trong bụng mẹ thành những giấc ngủ đêm dài hơn. Nhiều bố mẹ chăm sóc bé sơ sinh thường quên rằng bé đã được nuôi 9 tháng trong bụng mẹ, không ăn theo bữa, không ngủ theo giờ, không phân biệt ngày đêm sáng tối. Khi bé được sinh ra, trong cơ thể bé chưa tự tạo được những hormone cần thiết cho những giấc ngủ dài. Do đó, bé ngủ chủ yếu dựa vào các thành phần chất an thần phù hợp chỉ có trong sữa mẹ. Casomorphin, sữa mẹ có đạm casein và đạm whey, trong đó đạm casein chỉ một lượng nhỏ, đạm này có chứa chất an thần casomorphin có tác dụng giúp ngủ say. Lượng đạm casein rất ít này phù hợp hoàn toàn với em bé, giúp bé có những phần giấc ngủ tĩnh và sâu nhưng không mê man. Thành phần đạm chính của sữa mẹ là đạm whey, không mang chất an thần này. Khác với sữa mẹ, thành phần đạm chính của sữa bột cho trẻ em là casein đạm bò. Do đó nồng độ casomorphin trong sữa bò, sữa bột cho trẻ em cao hơn nhiều so với sữa mẹ, phù hợp với việc giúp cho những chú bê con ngủ say dễ dàng, khiến bé bú bột cho trẻ em là ngủ say. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa casomorphin trong sữa bột cho trẻ em và chứng đột tử cyst ở trẻ nhỏ khiến các bé đột nhiên ngừng thở trong khi ngủ. Hormone melatonin, hormone giúp ngủ. Trong những tháng đầu cơ thể bé chưa tự tạo melatonin, trong khi đó sữa mẹ vào ban đêm chứa nhiều melatonin giúp bé tạo nên nhịp sinh học mới và quen dần với giấc ngủ dài hơn vào ban đêm. Nếu bé không được nuôi sữa mẹ hoặc không được bú sữa mẹ trực tiếp vào các cữ bú đêm, việc đi vào những giấc ngủ đêm nề nếp và tiếp tục bú ngủ khi cần trở nên khó khăn hơn. Hormone prolactin. Hormone tạo sữa. Hormone prolactin trong cơ thể mẹ tăng lên vào buổi đêm, giúp mẹ tạo nhiều sữa hơn và sữa buổi đêm giàu các chất cần thiết cho sự phát triển não hơn. Nhiều chất béo giúp bé no lâu, nhờ thế bé sẽ dễ dàng ngủ những giấc dài vào ban đêm. Những bà mẹ cho con bú trực tiếp sẽ dễ dàng nhận ra điều này. Bé bú mẹ hoàn toàn có thể cách cữ 2 đến 3 giờ ở các cữ ngày, nhưng dễ dàng cách cữ 3 đến 4 giờ trong các cữ đêm mà không có dấu hiệu đói. Hormone serotonin. Hormone hoạt động và phát triển não. Một loại đạm đặc biệt dồi dào trong sữa mẹ vào buổi đêm là tryptophan. Chất tryptophan này chính là dẫn chất cần thiết cho quá trình tạo hormone. Serotonin là một loại hormone thiết yếu cho hoạt động và sự phát triển của não. Hormone này khiến não làm việc tốt hơn, giúp tâm trạng thoải mái và điều chỉnh chu kỳ thức ngủ. Bé bú mẹ trực tiếp vào ban đêm rất quan trọng vì sữa mẹ về đêm có nhiều chất giúp não bé phát triển tốt. Do vậy, tuy bé ngủ đậm nhưng vẫn hơn một giấc ngủ sâu mê man do ảnh hưởng của chất an thần, casomorphin trong đạm casein bò là thành phần đạm chính của sữa bột cho trẻ em. 3. Chăm sóc bé trong tháng đầu tiên. Chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển tiếp giúp bé yên tâm và tự tin thay đổi từ một phần cơ thể của mẹ thành một cá thể tách rời khỏi mẹ, đặc biệt là có được giấc ngủ độc lập. Ban ngày khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, đến 8 đến 9 giờ tối, bắt đầu đánh dấu một buổi sáng cho bé khi phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời và khí trời nếu có thể, và một lần lau mình bằng nước mát hoặc tắm mát nhưng không làm bé lạnh, thay đồ và mát xa, nắn bóp chân tay và tắm nắng sáng. Ấp bé ra tiếp ra, cho bé bú mẹ trực tiếp, bé ngủ trọn giấc trên ngực mẹ. Số lượng giấc ngủ ngày trên ngực mẹ sẽ giảm dần, các giấc ngủ khác bé có thể nằm ngay cạnh bên mẹ hoặc nằm riêng. Tránh bế trên tay để dụ bé ngủ vì đây là thói quen khó chữa sau này. Dù bé đang ngủ, mẹ và mọi người xung quanh có thể sinh hoạt bình thường, không nên nói quá lớn nhưng cũng không cần thì thào. Có thể giữ tiếng động tự nhiên bên ngoài hoặc tiếng tivi, nhạc ở mức bình thường. Nếu bé có giấc ngủ này quá 3 tiếng, mẹ nên massage nắn bóp chân tay cho bé, xoa lòng bàn tay và lòng bàn chân cho bé và lau mình cho bé để bé thức và tỉnh táo. Lúc bé đã tỉnh táo có thể cho bé nằm chơi, nói chuyện với bé. Nếu bé có biểu hiện muốn bú thì mẹ cho tiếp ra và bú mẹ luôn. Khi đã bú no, bé có thể ngủ luôn vào giấc ngủ tiếp theo. Tránh cho bé bú tiếp lúc đang ngủ, khiến bé ngủ nối từ giấc này sang giấc khác vào ban ngày. Cách đó khiến bé không phân biệt được ăn với ngủ và không phân biệt được ngày với đêm. Mẹ giảm dần số lần ra tiếp ra và số cữ ngủ trên ngực mẹ ban ngày từ sau tuần đầu tiên đến hết tháng. Bé có thể ngủ hoàn toàn khi nằm nghiêng mà không cần bế dỗ trên tay. Ban đêm khoảng từ 8 đến 9 giờ tối đến 5 đến 6 giờ sáng. Ban đầu đánh dấu buổi tối cho bé bằng việc lau mình bằng nước ấm hoặc tắm ấm thay đồ. Tắt hết đèn, chỉ còn đèn ngủ vừa đủ sáng để mẹ quan sát bé. Bé có thể ngủ cạnh mẹ hoặc ngủ riêng. Mẹ có thể vỗ vai hoặc mông bé từ 5 cho đến 20 phút cho bé ngủ, tránh bế dỗ bé trên tay. Giảm âm thanh của mọi sinh hoạt xung quanh, mẹ không trò chuyện với bé kể cả trong buổi đêm. 4. Chăm sóc giấc ngủ bé từ 1 đến 3 tháng, tạo thói quen. Được chuyển tiếp đúng cách đến giai đoạn này, bé chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ, ngửi thấy mẹ, biết mẹ đang ở xung quanh là yên tâm. Tuy nhiên bé chưa hoàn toàn theo giờ giấc thức, ngủ bú ổn định. Bé bú theo yêu cầu nên các giấc ngủ và cữ bú ngày có thể lắt nhắt. Mẹ tiếp tục áp dụng cách làm này trong tháng, tuy nhiên bé có thể thức nhiều hơn nên mẹ phải chuẩn bị các cách để chơi và tương tác với bé khi thức. Chất lượng tương tác lúc thức sẽ giúp bé bú giỏi và ngủ ngon sau đó. Các mẹ lúng túng khi bé bắt đầu thức nhiều hơn và cố dỗ cho bé ngủ như trong tháng, kể cả bế dỗ làm các thói quen ngủ không tốt ngày càng in sâu vào bé. Cách tương tác với bé lúc bé thức: cho bé quan sát đồ chơi treo, cho bé nằm sấp, bé đã nằm sấp được ngay từ sơ sinh nhé. Với đồ chơi mềm trước mặt, giúp bé khám phá khả năng ngóc đầu cao, điều khiển cơ cổ, vai, lưng và chân tay, giúp bé mau cứng cáp. Và bé sẽ lật lẫy từ 2 cho đến 3 tháng như một bài thể dục và tương tác với bố mẹ lúc thức. Múa tập thể dục theo nhạc với bé. Trò chuyện với bé, bé thích hóng, thích nghe được âm thanh do chính bé phát ra. Mẹ học quan sát các biểu hiện buồn ngủ của bé, lau mình nước ấm giúp bé thư giãn và ngủ ngon. Bé có thể bú mẹ để ngủ hoặc ngậm vú giả chỉ nên từ sau 6 tuần tuổi. Và để áp dụng cách này ngay từ đầu, mẹ phải rút vú mẹ và vú giả ngay khi bé chợt ngủ. Buổi đêm các mẹ tiếp tục áp dụng hoàn toàn các cách thức như bé trong tháng. 5. Chăm sóc giấc ngủ cho bé từ 3 tháng vào nếp. Nhiều nghiên cứu cho thấy bé sẽ có nề nếp ngủ ra từng giấc rõ rệt và có khả năng tự ngủ từ 3 tháng. Cơ thể con người được lập trình theo chu kỳ và nhịp điện tốt nhất theo mặt trời. Các hormone và chất giúp tỉnh táo khi mặt trời mọc và giảm dần khi mặt trời lặn. Đây thường được gọi là nhịp sinh học. Do hiện tượng giảm các chất này, nhiều bố mẹ dễ dàng nhận thấy bé uể oải, có tỉnh, dễ quấy, dễ khóc vào giờ mặt trời lặn, từ 5 cho đến 7 giờ tối. Để giảm ảnh hưởng của hiện tượng này, các mẹ có thể để ý không để bé ngủ giấc ngày bắt đầu trước khi lúc mặt trời lặn và thức sau mặt trời lặn. Cần đánh thức bé dậy, tắm giặt, thay đồ cho bé chơi trước 5 giờ chiều. Cho bé nghe nhạc hoặc chơi những trò mà bé yêu thích. Cho bé bú mẹ lúc mặt trời vừa lặn cũng là một cách giúp bé thích ứng với hiện tượng này. Một số bé có thể ngủ đủ giấc đêm ngày ngay từ sau cữ bú này, khoảng 7 giờ, và có thể bắt đầu từ các thủ tục phân biệt ngày đêm cho bé ngay từ lúc này. Buổi đêm các mẹ có thể tiếp tục áp dụng các cách thức đã áp dụng từ trong tháng, hoặc các mẹ bắt đầu suy nghĩ đến việc giảm hoặc bỏ cữ buổi đêm. Ghi nhớ, bé sơ sinh ngủ động, những 60% não nuôi trong giấc mộng, khó ngủ, chớ có nhầm. Cơ thể là cỗ máy, nhịp sinh học cực hay, tập phân biệt đêm này, đêm ngủ yêu biết mấy.